Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 478, Hàn Uyên chi chủ. Lão cha, mẹ, nhìn trước mắt có mình quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa gương mặt hai người. Tận quản phi thường xác định trước mắt cái này một đôi liền là nhà mình cha ruột mẹ ruột. Nhưng Cổ Huyền vẫn tự có chút không thể tin. Tận mắt lấy nhà mình vợ quản nghiêm lão cha một bàn tay thanh cái kia muốn động thủ với hắn ra hòa. Đập hiếm nát, Cổ Huyền làm sao cũng vô pháp thanh người trước mắt cùng mình cái kia tại nhà mình mẹ ruột trước. Mặt liền thở mạnh cũng không dám lão cha liên hệ với nhau. Lão cha a, nguyên lai người nghiêu bức như vậy a. Lúc trước nhà mình lão cha nâng lên Tam Thiên Thương Hội. Thời điểm từng nói qua để cho mình không nên tùy tiện trêu chọc. Khi đó mình còn buồn bực đâu có phải hay không không dễ dàng. Liền có thể trêu chọc. Cho đến giờ phút này, Cổ Huyền rốt cuộc biết nhà mình lão cha lực lượng ở đâu. Nhà mình lão cha lực lượng bắt nguồn từ hắn cái kia nghiêu bước đến bạo tạc thực lực a. Hơn hết minh bạch đồng thời, trong lòng của hắn nhưng cũng lại tăng thêm cùng đa nghi ngờ. Nhà mình lão cha nghiêu bức như vậy, quét ngang toàn bộ cổ quốc nhiều không có vấn đề a. Vì cái gì bọn hắn bàn thị nhất tộc còn muốn có đầu rút cổ tại cổ trấn như thế một cái chim không? Thèm ị địa phương, còn cùng hoàng gia, hồ gia liễu gia tịnh xưng cái gì tứ đại gia tộc. Khác không nói, liền hoàng mập mạp như thế chứ ăn gia cùng bại gia không có bản khác sự tình hoàn khố nhị thế tổ chỗ. Hoàng gia, có như vậy nghiêu bức. Hồ Hán Tam cái kia danh xưng dùng vũ lực trấn áp toàn bộ cổ trấn gia gia Hồ Tác Phi. Có thể có nhà mình lão cha loại bản lãnh này. Ba, ngay tại Cổ Huyền lòng tràn đầy suy nghĩ lung tung thời điểm. Một cái thô giáp bàn tay lớn một bàn tay quất vào hắn trên ót. Ngẩng đầu, Cổ Huyền liền thấy đứng ở trước mặt mình mặt đen thui nhà mình lão cha. Mắt thấy nhà mình lão cha mặt kia đen. So với chính mình phá hủy tổ tư đường, nổ ra tộc cấm địa thời điểm còn muốn âm trầm. Cổ Huyền trong lòng biết đại sự không ổn. Lúc này liền tội nghiệp đưa mắt nhìn sang nhà mình mẹ ruột trên thân. Nhưng mà ngày bình thường trăm phát trăm chúng giả bộ đáng thương đại pháp. Lần này tại nhà mình mẹ ruột trước mặt lại lần thứ nhất mất hiệu. Đối mặt Cổ Huyền tội nghiệp ánh mắt. Nhất gia chi chủ mẹ ruột lần này cũng không có mềm lòng hóa thân bỗng nhiên cuồng ma. Mà lại ít có cùng nhà mình vợ quản nghiêm lão cha thống nhất chiến tuyến. Ai, Huyền Nhi a, theo thiên tư trở về. Ngươi cái này gặp rắc rối năng lực cũng là ngày càng tăng trưởng a. Nghe được nhà mình mẹ ruột lời nói, Cổ Huyền trong lòng biết hôm nay việc này rất có thể so phá hủy nhà mình tổ tư đường thêm nổ từ ra. Gia tộc cấm địa cộng lại còn nghiêm trọng hơn. Tự giác đuối lý Cổ Huyền lúc này liền nghỉ nghiêm đứng vững. Cúi đầu một bộ ngoan ngoãn nghe huấn tư thế. Gặp hắn bộ dáng này, vợ quản nghiêm lão cha càng là khí mà không đánh một chỗ đến. Đưa tay lại một cái tát quất vào trên đầu của hắn. Hiện tại biết trung thực. Gây chuyện thời điểm làm sao không nghĩ hậu quả. Cổ Huyền nhấc lên đầu. Ủy khuất ba ba nhìn xem nhà mình lão cha. Lão cha a, phòng này không phải ta hủy đi a. Phá nhà cửa là khai thiên phủ cùng viên kia hạt châu màu tím. Oan có đầu nợ có chủ. Người muốn đánh tìm hắn đi a. Vợ quản nghiêm lão cha. Mẹ ruột, chúng ta nếu là đánh thắng được còn có thể cái này bắt ngươi xuất khí. Dù sao cũng là mẹ ruột. Nhìn xem nhà mình con trai đáng thương bộ dáng. Luôn luôn một cặp tử sủng ái có thưa gia chủ phu nhân biểu hiện trên mặt vậy hòa hoãn xuống tới. Ai, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Gia chủ phu nhân giơ tay lên vuốt vuốt Cổ Huyền cái kia bị vợ quản nghiêm lão cha tát hai cái đầu. Huyền Nhi a, ngươi hôm nay cái này vừa ra. Quả thực đánh vi nương cùng cha ngươi một trở tay không kịp a. Cổ Huyền ngẩng đầu nhìn xem nhà. Mình mẹ ruột. Trong mắt mang theo mấy điểm không hiểu. Gặp Cổ Huyền bộ biểu tình này, lão cha hầm hừ chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi cảm thấy vi phụ cùng mẹ ngươi thực lực như thế nào? Nhớ tới vừa mới nhà mình mẹ ruột một chỉ đem cái kia che thiên cự trưởng mẫn diệt. Nhà mình cha ruột một bàn tay thanh cái kia trung niên đập hiếm nát tràng cảnh. Cổ Huyền quả quyết cho nhà mình lão cha giơ ngón tay cái lên. Ngưu bước, bàn thần trong mắt chừng một cái đưa tay liền muốn quất. Bị nhà mình lão bà đại nhân một ánh mắt lại chừng trở về. Chỉ có thể hầm hừ dùng miệng phát tiết. Ngưu bước cái dám. Nhà ngươi lão cha ta 16 tuổi bắt đầu tu hành. Bây giờ 30 có 4. Khổ tu 18 năm vậy hơn hết tại năm ngoái thời điểm khó khăn lắm đi vào trường sinh cảnh. Mẹ ngươi so ta tư chất tốt như vậy ném một cái ném. Bây giờ vừa mới đặt chân trường sinh cảnh hậu kỳ. Cùng cái kia chút cường giả chân chính so ra. Chúng ta tới cộng lại vậy không đủ người ta một đầu ngón tay đánh. Cổ Huyền, buồn cười tử. Người giả bị đụng hộ chuyên nghiệp một nắm chắc bộ ngực mình. Đây không phải diễn tập. Lần nữa cường điệu một bàn. Đây không phải diễn tập. Hắn mẹ nó, là thật ngực đau. Khổ tu 18 năm. Khó khăn lắm không vào trường sinh cảnh. Ngươi cái này khó khăn lắm hai chữ. Để lão già ta cảm thấy mình này 1680 hơn 10 năm tu hành đều tu đến chó trên người a. Lão già ta năm nay 1,701 tuổi. Khổ tu 1680 hơn 10 năm. Đến nay còn dừng lại tại luân hồi cảnh. Có thể không phá trường sinh chi bí. Làm sao đến trong miệng ngươi. 18 năm bước đủ trường sinh cảnh. Liền thành khó khăn lắm. Ngươi cái này không hài lòng bộ dáng. Đến tột cùng là từ đó lên. Nhìn vẻ mặt ta rất yếu. Không có chút nào ngưu bức bộ dáng bản thân. Cổ Huyền kéo ra khóe miệng. Do dự một lát. Cuối cùng vẫn mở miệng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Lão cha a, cảnh giới tu hành thứ này. Ta hiểu rõ phàm cảnh cửu trọng thiên. Đạp phá phàm cảnh cửu trọng thiên tắc có thể thông huyền. Thông huyền về sau có thiên cương cảnh. Âm dương kính. Nghe nói tu vi đạt tới âm dương kính đỉnh phong thì cần vượt qua lôi kiếp. Mới có thể đặt chân thần thông chi cảnh. Tương truyền chúng ta cổ quốc khai quốc hoàng đế cổ ngạo thiên. Liền là lấy thần thông cảnh tu vi hoành quét ngang trên trời dưới đất. Cuối cùng lấy sức một mình sinh sinh đánh ra to như vậy cương vực. Đặt vững cổ quốc vạn năm xã tắc. Cái kia lão cha ngài nói tới trường sinh cảnh. Lại là cái cảnh giới gì? Nghe nhà mình con trai lời nói. Bàn thần sắc mặt nhịn không được cứng đờ. Lúc này mới nhớ tới những năm này một mực sầu lấy con trai tư chất xảy ra vấn đề sự tình. Mình giống như vậy không có cùng con trai nói qua chân chính cảnh giới tu hành sự tình. Hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, bàn thần liền giải thích bắt đầu. Liên quan tới cảnh giới tu hành, phía trước những người đó cũng đã biết, cũng không có lỗi gì để lọt. Hơn hết gây nên phàm cảnh cửu trọng thiên, kỳ thật chẳng qua là đặt vững tu hành cơ sở cảnh giới. Bước qua phàm cảnh cửu trọng thiên tài tính chân chính bắt đầu tu hành. Mà phàm cảnh cửu trọng thiên, mãi cho đến âm dương cảnh. Nó bản thân đều chỉ thuộc về phàm tục cảnh giới. Chỉ có âm dương cảnh sau vượt qua lôi kiếp, mới tính siêu thoát phàm tục. Sinh mệnh cấp độ có thể nhảy vọt cảnh giới này, gọi là thần thông cảnh. Như lời ngươi nói cổ quốc khai quốc hoàng đế cổ ngao thiên. Chính là bàn thị nhất tộc vạn năm trước một cái tương đối kiệt xuất chi mạch. Năm đó cổ ngao thiên chính là lấy thần thông cảnh thực lực thành lập cổ quốc. Thần thông cảnh siêu thoát phàm tục. Sơ bộ nắm giữ thần thông, tiếp xúc chân chính thiên địa, thần thông cảnh về sau thì là luân hồi cảnh. Cảnh giới này, cho dù thân, vạn cổ luân hồi ở giữa chân linh vĩnh tồn, chỉ cần đặt chân tu hành đường, khám phá tiên phàm bình chướng liền có thể tìm về qua lại. Nhớ lại kiếp trước kiếp này, mà luân hồi cảnh về sau, chính là vì cha cùng mẹ ngươi chỗ cảnh giới trường sinh cảnh. Trường sinh cảnh. Tên như ý nghĩa, nhập này cảnh, có thể trường sinh, đến cảnh giới này, trừ phi bị giết chết, nếu không đã không có thọ nguyên hạn chế. Đồng dạng vừa vào trường sinh cảnh, thì siêu thoát luân hồi đại nạn, chỉ cần một điểm chân linh bất diệt thì có thể vĩnh sinh. Rất khó bị giết chết. Nghe đến đó, Cổ Huyền nhìn xem nhà mình lão cha ánh mắt đã tràn đầy cổ quái. Lão cha à lão cha. Không nghĩ tới ngươi lại là dạng này lão cha. Nói nửa ngày. Cái này trường sinh cảnh không phải là ngưu bức sâu nổ thiên tồn tại. ngài cái này đều cơ hồ bất tử bất diệt siêu thoát luân hồi. Còn không tính nghiêu bức. Ngươi còn muốn làm sao cái nghiêu bức pháp? Ngươi đây là muốn dương trước ức a, sâu trang bức tinh túy a. Xem ra sau này muốn thu hoạch đại lượng trang bức giá trị lời nói. Vẫn là đến hướng nhà mình lão cha nhiều lấy thỉnh kinh. Học một ít làm sao thanh bức chứa như thế mượt mà như thế có nội hàm. Nhìn xem Cổ Huyền biểu tình cổ quái. Bàn thần trong mắt chừng một cái. Ngươi cho rằng trường sinh cảnh siêu thoát luân hồi gần như vĩnh sinh liền rất lợi hại. Nghe vậy, Cổ Huyền không chút do dự gật gật đầu. Phải biết, trong nhà cái kia bảy đại trưởng lão. Thế nhưng là còn tại thông huyền cảnh nhảy nhót đây a. Phải biết, toàn bộ cổ trấn đều tìm không ra cái thiên cương cảnh a. Phải biết, năm đó Cổ Ngao Thiên thành lập cổ quốc. Vậy bất quá là thần thông cảnh thực lực a. Cho dù hắn về sau đột phá vậy bất quá là luân hồi cảnh a. Ngài hiện tại đều trường sinh cảnh. Còn thế nào không được? Ngài còn muốn bao nhiêu nghiêu bức a? Ai? Nhìn Cổ Huyền gật đầu. Bàn thần bất đắc dĩ thở dài. Là vì cha trách nhiệm. Những năm này không để cho ngươi tiếp xúc đến thế giới bên ngoài. Cho tới kéo xuống ngươi tầm mắt. Thở dài một tiếng. Không đợi Cổ Huyền đáp lời. Bàn thần nói tiếp. Trường sinh cảnh là một cái cực kỳ kỳ lạ cảnh giới. Đến cảnh giới này, liền bắt đầu ẩn hiện đến giữa thiên địa pháp tắc. Mới vào trường sinh cảnh có thể tiếp xúc pháp tắc. Đến trường sinh cảnh trung kỳ thì có thể vận dụng pháp tắc. Mẹ ngươi bây giờ là trường sinh cảnh hậu kỳ. Đã có thể sơ bộ khống chế pháp tắc. Nhưng trường sinh cảnh nhìn qua cường đại. Danh xưng bất tử bất diệt. Kỳ thực cái này gây nên trường sinh. Vậy bất quá là hoa trong gương. Trăng trong nước a. Tại trường sinh cảnh phía trên. Còn có càng mạnh cảnh giới. Gọi là hỗn nguyên. Hỗn nguyên cảnh cường giả. Đưa tay ở giữa sơn hà vỡ vụn, động niệm ở giữa thiên băng địa liệt, đến cảnh giới này, đã bắt đầu bước ra mình đạo, tục truyền hỗn nguyên cảnh bên trong trí cường giả, nắm giữ mình đạo, chứng được hỗn nguyên đạo quả tồn tại, chính là có thể ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, sáng tạo mình tiểu thế giới kinh khủng tồn tại, đến loại kia cấp độ, mới có thể tính cả trong thiên địa này cường giả chân chính a. Hỗn nguyên cảnh đưa tay ở giữa sơn hà vỡ vụn, động niệm ở giữa thiên băng địa liệt, chứng được hỗn nguyên đạo quả trí cường giả càng là có thể ở trong hỗn độn mở tiểu thế giới. Nghe nhà mình lão cha miêu tả, Cổ Huyền nhịn không được một trận vui vẻ hướng về. Nếu như một ngày kia, mình có thể đạt tới dạng này cảnh giới nên là bực nào phong tao. Đưa tay ở giữa sơn hà vỡ vụn, động niệm ở giữa thiên băng địa liệt. Mình mỗi ngày chơi lần trước dùng để dọa người. Ánh sáng là tâm tình tiêu cực mỗi ngày đều phải kiếm được bao nhiêu. Nghĩ tới chỗ đắc ý. Cổ Huyền nhịn không được lộ ra mấy điểm ý cười. Sau đó, ba, tiểu tử thúi cười đến bỉ ổi như vậy. Ngẩng đầu, Cổ Huyền một mặt ủy khuất nhìn xem nhà mình lão cha. Lão cha a, ngài cái này đều trường sinh cảnh. Khoảng cách cái kia mạnh nhất hỗn nguyên cảnh vậy hơn hết chỉ kém một cảnh giới mà thôi. Cũng đã rất mạnh mẽ không phải. Bàn thần chừng Cổ Huyền một chút. Bất đắc dĩ thở dài. Một cảnh giới. Từ xưa đến nay. Có bao nhiêu người thiên tài quỷ tài sớm đi vào trường sinh cảnh. Lại chậm chạp vào không được hỗn nguyên. Phí thời gian vô số tuế nguyệt. Hoặc tại chém giết bên trong vẫn lạc. Hoặc tại vô tận đau khổ nửa đường tâm bất ổn bị thiên ma thôn phệ. Hỗn nguyên khó, chứng đạo càng khó a. Thở dài một tiếng, bàn thần nhìn một chút Cổ Huyền. Với lại, ai nói cho ngươi hỗn nguyên cảnh liền là mạnh nhất? Cổ Huyền trong mắt chừng một cái. Hỗn nguyên cảnh đều có thể hủy thiên diệt địa. Đều có thể ở trong hỗn độn mở tiểu thế giới. Còn không phải mạnh nhất. Bàn thần lắc đầu, tự nhiên không phải. Tại hỗn nguyên cảnh phía trên, ngọa táo. Hàn Uyên chi chủ, ngươi cái tiểu ma cà bông thừa búa nguy hiểm. Còn muốn một điểm thiên tôn ra mặt sao? Bàn thần lời vừa nói ra được phân nửa. Một tiếng phẫn nộ chửi rủa âm thanh từ thiên ngoại truyền đến. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.